Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 475, Lãnh Diễm Linh Hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra, ngoại trừ chính điện bên ngoài, địa phương khác cũng có bảo vật. Tô Hạo đem bất diệt ma đan bỏ vào trong hòm item, trong đôi mắt lóe ra tinh quang. Lúc trước cổ trùng dò đường, còn lại thất cái lối đi đều gặp nguy hiểm. Nhưng là nếm đến ngon ngọt Tô Hạo, cũng không tính từ bỏ còn lại 7 chỗ. Hắn muốn tới mặt khác 7 chỗ thông đạo nhìn xem. Hắn lui ra đại điện, trở về khu vực trung tâm, chuẩn bị tiến vào hắn khác thông đạo. Kỳ thật cái này 8 cái lối đi, thông hướng chính là Vô Dục Ma Tông bát đại phân điện. Vô Dục Ma Tông có thập đại trưởng lão, trong đó có quyền thế nhất trưởng lão, vì hai bên tôn lão, 8 người khác thì là tọa trấn 8 tòa phân điện. Tô Hạo vừa mới diệt sát đi ma dương tử hắn trấn giữ là Liệt Dương phân điện. Còn lại 7 chỗ thì là có mặt khác 7 đại trưởng lão tọa trấn. Lúc này, tại một cái thông đạo cuối cùng, là một tòa tản ra bạch quang đại điện. Trong đại điện chỉ có một bộ quỷ dị hình người bạch cốt, cái này bạch cốt bị một cỗ ngọn lửa màu trắng bao trùm. Bạch cốt đầu lâu bộ phận không phải đầu lâu hình, mà chính là có bạch cốt bao trùm mà thành mặt nạ hai mắt vị trí có hai nơi đen nhánh động sâu. Cái kia đen nhánh mùa đông bên trong mơ hồ có chút bạch quang lóe qua. Hình người bạch cốt địa phương khác tại bạch sắc hỏa diễm thiêu đốt phía dưới bày biện ra một loại ngọc chế lộng lẫy. Mắt đơn nhìn lại thì cho người ta một loại tim đập nhanh cùng băng lãnh cảm giác. Két, két, đột nhiên cái kia hình người bạch cốt bắt đầu chuyển động, nguyên bản bám vào ở trên người hắn bạch sắc hỏa diễm, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hình người bạch cốt một cái tay chi chống đất, chậm rãi bò lên. Chợt bỗng nhúc nhích đầu lâu của mình, chậm rãi hướng về đi ra ngoài điện. Lúc này Tô Hạo chính đạp trên tốc độ hướng về điện này bên trong mà đến. Quảng cáo, đột nhiên đem, Tô Hạo thân thể trì trệ, ánh mắt ngưng tụ, hắn cảm thụ theo trong thông đạo xuất hiện một cỗ để hắn toàn thân run lên khí tức. Nháy mắt sau đó, Tô Hạo đồng tử chấn kinh nhìn lấy theo chỗ kia trong thông đạo đi ra hình người bạch cốt. Hình người bạch cốt giống như cũng cảm giác được Tô Hạo. Nguyên bản đen nhánh trong hai mắt bạch quang chớp động, sau đó bộc phát ra một đạo bạch quang bao phủ hướng Tô Hạo. Tô Hạo đồng tử co rụt lại, lập tức vận chuyển kim cương bất hoại thần công, nồng đậm ánh sáng màu vàng trong nháy mắt bao trùm ở ngoài thân thể hắn phía trên. Tại Tô Hạo trên thân kim cương dâng lên nháy mắt, cái kia bạch quang đã đánh tới trước mặt hắn. Oanh, Tô Hạo thân thể bị cỗ này bạch quang trùng kích chấn bay rớt ra ngoài, đâm vào thanh đồng cái cột, ngã rơi trên mặt đất. Tại ngã rơi xuống mặt đất trong nháy mắt, Tô Hạo một chân dẫm tại cái kia thanh đồng trụ phía trên, cả người còn như phi đạn đồng dạng, hướng về cái kia bạch cốt công kích mà đi. Quả đấm của hắn hiện ra kim sắc quang mang, nhất quyền đánh phía cái kia hình người bạch cốt. Cái kia hình người bạch cốt ngọc chế giống như xương tay, đột nhiên một nắm, vậy không có miệng đầu lâu bên trong, giống như phát ra một trận nổ hống thanh âm. Nắm đấm màu vàng óng cùng ngọc quyền đầu, đụng vào nhau. Nhất thời cuồng bạo khí lãng giống như vòi rồng bốn phía xâm nhập khuếch tán, trong lúc nhất thời toàn bộ trong điện nhấc lên vô số đá vụn, hướng về bốn phía khuếch tán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, may mắn chỉ là giữa lực lượng va chạm, nếu không, ta chỉ sợ tại cái này bạch cốt trước mặt đi không ra một chiêu. Cùng bạch cốt giao thủ Tô Hạo, thầm nghĩ trong lòng. Cái này bạch cốt đến cùng là cái gì, bất quá không thể cùng gia hỏa này tiếp tục quấn đấu nữa. Cần phải nhanh một chút giải quyết. Tô Hạo một quyền đánh ra, đem cái này bạch cốt đẩy lui, mà hậu chiêu bên trong xuất hiện một thanh trường kiếm, chính là Tô Hạo thật lâu trước đó lấy được trường sinh kiếm. Hắn không dùng động dùng thần ma trụ, bởi vì thần ma trụ phía trên huyết sát chi khí quá nồng, hắn sợ làm cho những người khác chú ý, cho nên hắn lựa chọn trường sinh kiếm. Trường sinh kiếm, vô cùng sắc bén, càng giống một cái phổ thông vô cùng kiếm. Cái kia hình người bạch cốt tại Tô Hạo nhất quyền đem hắn đẩy lui thời điểm, thân thể đụng chạm mặt đất về sau, lần nữa một tay chụp vào Tô Hạo. Tay cầm năm ngón tay mở ra, muốn xuyên thủng Tô Hạo đầu. Suy, Tô Hạo trường kiếm trong tay lóe lên mà ra, nguyên bản công kích bàn tay của hắn, dưới một kiếm này, trong nháy mắt bị chặt đứt. Tay cầm bị chặt đứt, cái kia hình người bạch cốt thân hình biến đến có chút chần chờ. Mà liền tại cái này trong lúc nhất thời. Tô Hạo thân hình lóe lên, trường kiếm trong tay trong nháy mắt đánh xuống, sau đó thân hình đột nhiên lui lại. Cái kia trần trờ hình người bạch cốt còn muốn tiến lên, nhưng là trong lúc đó một vết nứt theo đầu của hắn trung gian chỗ pha vỡ một phân thành hai. Đang bị Tô Hạo một phân thành hai bạch cốt trung gian, một nói bạch sắc hỏa diễm trôi nổi trong đó. Ngọn lửa màu trắng này phát ra một đạo cực hàn lực lượng, giống như có thể đóng băng linh hồn của con người đồng dạng. Nhìn lấy ngọn lửa màu trắng này, Tô Hạo ánh mắt ngưng tụ. Ngọn lửa màu trắng này hắn giống như đã gặp ở nơi nào. Bức kia trong hình ảnh, Tiêu gia tên kia cao thủ, có một cái tay bên trong có một đoàn dạng này hỏa diễm, phát hiện lãnh diễm linh hỏa lưu lại hỏa chủng, có thể dung nhập vào ký chủ Phạm Thiên Liệt diễm pháp thân ở bên trong, cung cấp Phạm Thiên Liệt diễm pháp thân uy lực. Ân, cũng chỉ là lưu lại hỏa chủng. Tô Hạo ánh mắt ngưng tụ, hai tay hướng về vậy cái kia lãnh diễm linh hỏa bắt tới. Thế nhưng là làm bàn tay hắn đụng chạm lấy cái này lãnh diễm linh hỏa thời điểm, một đạo cực hàn lực lượng theo cái kia linh hỏa bên trong tràn vào đến trong lòng bàn tay hắn. Tuy nhiên cực hàn, nhưng là hắn lại có loại muốn cảm giác bỏng, giống như muốn nóng chảy rơi bàn tay của hắn đồng dạng. Tô Hạo thể nội kim cương bất hoại thần công lập tức tự động vận chuyển lại, một đạo ánh sáng màu vàng xuất hiện tại trong bàn tay hắn, đem cái kia linh hỏa bao vây lại, sau đó để vào trong hòm item. Lại là một không sai thu hoạch. Tô Hạo đem linh hỏa thu thập lên về sau, hướng về bạch cốt vừa mới đi ra thông đạo đi tới. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyenchu.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyenchu.com, nhưng là tiến vào thông đạo sau đại điện, hắn lại không có phát hiện bất kỳ vật hữu dụng gì. Có điều hắn đến biết được này điện vũ tình huống, cũng hiểu biết vừa mới cái kia hình người bạch cốt thân phận. Vô Dục Ma Tông thập đại trường lão một trong Bạch Ngọc Ma, tu hành Ngọc Thể Lưu Ly Ma Công. Năm đó bị Tiêu gia vị cường giả kia lãnh diễm linh hỏa ăn mòn hóa thành bạch cốt, bất quá cái này Bạch Ngọc Ma cũng là cường hãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy nhiên linh hồn của mình đã tiêu tan di, nhưng là tự thân Ngọc Cốt lại bản năng giữ lại bộ phận lãnh diễm linh hỏa tại thể nội, không ngừng dùng lãnh diễm linh hỏa ngưng luyện chính mình Ngọc Cốt. Bọn này Vô Dục Ma Tông trưởng lão đều có chút lợi hại, xem ra, Tiêu gia so ta muốn giống còn kinh khủng hơn. Tô Hạo trong lòng khẽ giật mình, theo những trưởng lão này bên trong, là hắn có thể đầy đủ cảm nhận được Vô Dục Ma Tông cường hãn. Năm đó diệt đi Vô Dục Ma Tông Tiêu gia có bao nhiêu đáng sợ. Tô Hạo ra thông đạo hướng về còn lại 6 cái thông đạo tìm một phen, ngoại trừ gặp phải một số thây khô bên ngoài, không có bao nhiêu thu hoạch. Nhìn thấy không có thu hoạch, Tô Hạo cũng không có ở chỗ này cung điện làm nhiều lưu lại. Sau đó một chân đạp mặt đất, cả người nổ bắn ra xông ra cung điện, về tới trên mặt đất. Bên ngoài, chiều tà giống như vĩnh không rơi xuống đồng dạng, y nguyên treo ở không trung. Tô Hạo thân hình nhảy lên, xuất hiện tại một chỗ cung điện thạch trụ phía trên, xuất ra ống nhỏ ngóng nhìn hướng bốn phía. Lúc này, Vô Dục Ma Tông bên ngoài chính điện, Lệ Vô Nhai mặt sắc mặt ngưng trọng, lão tổ. Ta lần này phái đi vào khôi lỗi, vẫn không có liên hệ, xem ra bên trong thật không đơn giản. Đây đã là bộ thứ ba khôi lỗi, đại ca, dạng này hao tổn phía dưới đi cũng không được biện pháp, muốn không ta tự mình tiến đi một chuyến. Trong đó một tên hắc bào lão giả có vẻ hơi vội vàng, mở miệng nói. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.